Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277: Chiến ma khu vực săn bắn. Ngày hôm sau, túi khôn tổ viên cũng không biết vì cái gì, luôn luôn tinh thần lưu loát, ăn mặc thể nhâm tổ trưởng, râu ria xồm xoàm địa tiến vào văn phòng, còn một thân mùi rượu. Sau đó ai gõ cửa đều gõ không ra, chỉ nghe được bên trong ngáy ngủ thanh âm, còn có như không nói mê âm thanh. Cái gì, ta sai rồi, ta không nên lòng tham không đáy, ta tự làm tự chịu, loại hình lời nói, để cho người ta không hiểu không thôi. Mà phó tổ trưởng vậy một mực không có xuất hiện, tận tới lúc giữa trưa đợi, chân tướng tổ chức chủ nhiệm. Một cái tướng mạo quật cường lão đầu, đây là một tôn rất ít xuất hiện đại thần, ai cũng không biết hắn thực lực đến tột cùng cao bao nhiêu. Chỉ có đại sự mới hội xuất hiện, hiện tại hắn tới, xem ra khẳng định là phát sinh đại sự. Quả nhiên, hắn đi theo phía sau một cái tuổi trẻ xuất khí, tướng mạo cùng phó tổ trưởng cực kỳ tương tự nam tử. Sau đó chân tướng tổ chức chủ nhiệm liền mở miệng nói một phen để bọn hắn rất là chấn động lời nói. Ân, các ngươi nhâm tổ trưởng, hồng tổ trưởng lớn tuổi, chuẩn bị về hưu, đây là Hồng Vân Kiều tổ trưởng thất lạc nhiều năm đệ đệ. Lão đầu nói đến đây, da mặt si động, hung hăng chừng bên cạnh thanh niên trẻ tuổi kia một chút. Sau đó mới cố hết sức địa đạo. Hắn gọi Hồng Mây Cầu, trí lực phi phàm, đọc đủ thứ thi thư, luôn luôn ẩn tại phía sau màn. Hai cái tổ trưởng đề cử từ hắn thay mặt quản túi khôn tổ. Sao sẽ như thế? Nhâm tổ trưởng không phải làm rất tốt à? Hiện tại chính hừng hực khí thế, rất nhiều kế hoạch lớn còn đều tại hắn trực tiếp trong khống chế. Mấy cái lá gan khá lớn, bị Nhâm Nhược Phong coi như tâm phúc tổ viên xì xào bàn tán. Trong lời nói có phần có bất mãn, trách không được nhìn cái này Hồng Mây Cầu, cùng trước đó Hồng tổ trưởng tướng mạo rất giống, nguyên lai là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Hơn hết có chút không đúng, Hồng tổ trưởng số tuổi thật sự bảy nhiều, nàng cái này đệ đệ tướng mạo cũng liền hai, cái này là thế nào sinh? Có người thậm chí thấp giọng mở miệng chất vấn. Hồng Mây Cầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, biết người này chính là Nhâm Nhược Phong đáng tin fan hâm mộ một trong, thản nhiên nói, ta cùng tỷ tỷ là cùng cha khác mẹ, như vậy cũng tốt hiểu, rất nhiều nam nhân bảy nhiều còn có thể có con trai. Một đám người bừng tỉnh đại ngộ hình, có ý riêng, bất quá vẫn là không đúng. Rõ ràng Nhâm tổ trưởng cùng Hồng tổ trưởng nhìn đều rất trẻ trung, bọn hắn không phải đã phản lão hoàn đồng à, làm sao còn muốn về hưu? Hiện tại không có lấy trước như vậy bận bịu. Phương Đông Hải Đăng, ánh sáng toàn cầu, có tôn giả tại, đại khái bọn hắn cũng muốn tạm thời hưởng thụ một chút thế giới hai người. Đáng tiếc lại tiện nghi một ít người, tới liền có thể ăn làm tốt cơm. Một đám gia hỏa vì Nhâm Nhược Phong bênh vực kẻ yếu, đều muốn cho mới tổ trưởng một hạ mã uy, chỉ là bọn hắn ép căn nghĩ không ra, cái này mới tổ trưởng đối với hắn nhóm rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn nhất định vượt qua một cái bi thảm bắt đầu. Khi Nhâm Nhược Phong say đến mơ mơ hồ hồ thời điểm, Phương Ninh đang cùng Thạch Can thảo luận một kiện đại sự. Bởi vì vừa mới thuê loại 30.000 mẫu địa, đá trắng người không nỡ lập tức lui đi. Bởi vì như vậy làm lời nói, thuộc về trái với điều ước, tiền thuê chỉ hội trả về 2/3. Long thần bí cảnh bên trong tầng thứ 3 chỉ có 1 cây số vuông đất đai. 1 cây số vuông là 1 triệu bình mét, m, 1 mẫu hơn là 666 bình mét, m. Nơi này tổng cộng là 1.500 mẫu địa, cùng bên ngoài so là nhỏ rất nhiều, nhưng có một cái chỗ cực tốt, cái kia chính là ngăn cách. Phương Ninh vốn đang cảm thấy khả năng có người hội không thích ứng, Chưa từng nghĩ, đối với điểm ấy, Bạch Thạch Nhân hết sức hài lòng. Những ngày gần đây, thật nhiều Bạch Thạch Nhân phi thường đau đầu. Ngủ một giấc, ăn một bữa cơm, thậm chí đi nhà xí, đánh cái khò khè, đều có người ở bên ngoài không ngừng chụp ảnh ghi âm. Đơn giản táng tận thiên lương. Rất nhiều người thậm chí hoài niệm lên thượng giới cái kia bị người bài xích sinh hoạt đến. Chí ít khi đó còn có thể rơi cái thanh tịnh không phải. Lấy bọn hắn trung thực tính tình, lại không có ý tứ nổi giận đuổi người. Chỉ có thể từng ngày chịu đựng, chỉ muốn chờ lúc nào những người kia không có hứng thú mình tản mất. Có thể nói, tiến vào cái này bí cảnh bên trong đến, liền có thể để bọn hắn từ loại này bị vây xem cục diện khó xử bên trong. Triệt để giải thoát đi ra. Thế là một kiện đại sự xuất hiện, bên ngoài địa ai loại, bên trong địa ai loại. Theo Phương Ninh cái này là chuyện nhỏ, trực tiếp hạ lệnh không liền xong rồi. Hắn đây là chỉ huy Long Ngục tội nghiệt thần hồn quen thuộc. Nơi đó ra hỏa, nhưng không có mấy cái dám chống lại mệnh lệnh. Nhưng ở trong mắt Bạch Thạch Nhân, đây cũng là rất đại sự, nhất định phải phát triển mãnh nấu, tự do thảo luận. Tự do thảo luận vòng thứ nhất bắt đầu. Thạch Đại phát biểu, ta lớn nhất, ta hẳn là đi bên trong loại địa. Thạch Nhị đuổi theo, ta sắp xếp thứ hai. Bên trong địa, Thạch Đại một người loại không hết. Ta phải giúp hắn. Một vòng đi qua, Phương Ninh nhìn trợn mắt hốc mồm. 25 người, bao quát tộc trưởng ở bên trong. Mọi người đều tại nói thật, đều nghĩ đến bên trong loại địa. Nói cách khác bọn hắn đều muốn chỗ ở tại Long Thần bí cảnh bên trong không ra. Phương Ninh ngược lại là cực kỳ hoan nghênh. Dù sao nhiều một chút người khô sống càng nhanh. Hơn hết tộc trưởng Thạch Càn vẫn rất có trách nhiệm tâm. Hắn còn băn khoăn cải tạo thế giới sự nghiệp vĩ đại. Đều từng cái chỗ ở tiến bí cảnh bên trong. Đây không tính là chuyện gì. Nhưng là hắn lại không muốn dùng quyền lực ép buộc đám người. Thế là mời tôn giả cho nghĩ biện pháp. Phương Ninh mới lười nhác động não. Hắn thanh nhân tế chuyên gia Trịnh Đạo gọi tới. Phân phó đối phương giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Trịnh Đạo đến cùng là tâm lý chuyên gia. Hắn có lẽ không thể thông qua ba cái kia vấn đề. Nhưng bây giờ việc này cũng không coi là phiền toái gì. Hắn chỉ là chuyển đổi một cái vấn đề, lập tức liền giải quyết dễ dàng. Các ngươi có ai nguyện ý ở lại bên ngoài, vượt khó tiến lên, đi cảm hóa thế nhân, hoàn thành tổ tiên vĩ đại mộng tưởng. Dạng này không nguyện ý cái kia chút, liền có thể đi bên trong loại địa. Lần này, tất cả Bạch Thạch Nhân lại toàn bộ giơ tay lên. Không sai, đi vào chỗ ở lấy. Tránh đi ầm ĩ thế tục vây xem, là bọn hắn ý tưởng chân thật, nhưng không ngại gian nguy, thực hiện tổ tông nguyện vọng, chế tạo một cái thành thật thế giới, giống nhau là bọn hắn chân thực lý tưởng. Cái này nhìn cực kỳ mâu thuẫn, nhưng cái này là được rồi, mỗi cái chân thực sinh linh đều là cái này chút mâu thuẫn tập hợp thể, lười biếng cùng chăm chỉ cùng tồn tại. Hèn mọn cùng vĩ đại cùng tồn tại. Thạch Càn tộc trưởng thấy thế khâm phục không thôi. Quả nhiên có thể đầu nhập vào đến chân long môn hả? Từng cái đều có thực học. Đầu mình đau nửa ngày. Đối phương một câu liền có thể giải quyết. Cứ như vậy liền dễ giải quyết. Mọi người ước định 5 năm một vòng. Chia hai ban. Ban 1 ở bên trong. Ban 2 bên ngoài. Thay phiên giao thế. Chúng thạch đầu nhân chính cao hứng bừng bừng địa chúc mừng lúc. Hiệp khách giáp lại là mặt không biểu tình địa hướng một cái hướng khác nhìn lướt qua. Thạch Càn đồng thời nhìn về phía nơi đó. Sau đó nhướng mày, mở miệng nhắc nhở. Chân Long đại nhân, vừa rồi có cỗ cực kỳ tinh túy ma khí chợt lóe lên. Hẳn là thuộc về thượng giới chiến ma nhất tộc. Không nghĩ tới giáng lâm về sau. Bọn hắn lá gan liền đại lên, lại dám thăm dò Long Nhan, khẳng định dụng ý khó dò. Hiệp khách giáp điềm nhiên như không có việc gì nói. Thì ra là thế, Ân, việc này không cần ngươi quan tâm, chỉ quản ăn gối không lo. Thạch Càn lập tức rất tự nhiên nói, tạ chân long đại nhân che chở chi tình, lấy ngài chân long thần uy, cái này chút tiêu nhỏ, không chịu nổi một kích, người thành thật thúc ngựa hiệu quả tăng gấp bội. Phương Ninh nghe được thoải mái, mở miệng tán nói, xem ra đại gia bản sự quả nhiên nghiêu bức lớn, liền loại này người thành thật nói thật, nghe cũng giống như mông ngựa. Hệ thống, hắn mặc dù trung thực, nhưng bây giờ nói lại cũng không tính lời nói thật. Phương Ninh trong lòng cả kinh, có thể làm cho đại gia nói lợi hại ma đầu, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng chính là lúc đầu đại gia không có phát dục bắt đầu thời điểm, mới có một ít có thể làm cho đại gia ăn chút xẹp. Hắn lập tức ân cần nói, chẳng lẽ cái kia ma đầu cực kỳ lợi hại không thành? Hệ thống, ta không nói hắn có bao nhiêu lợi hại, ta muốn nói hắn hẳn là có thể cản ta ba đòn. Tuyệt đối không phải, không chịu nổi một kích. Phương Ninh nghe vậy không biết nói gì. Đại gia quả nhiên nghiêu bức, ta lại lo lắng vô ích 5 giây. Trên Nam Hải, một chỗ hoang vu hòn đảo, khoảng cách Quỳnh Châu đảo có mấy ngàn cây em xa, gió biển mãnh liệt, lại không có che chắn. Hòn đảo phía trên, không có sinh trưởng cái gì cao cầu gỗ lớn, chỉ có thưa thớt cỏ dại, dán tại khe nham thạch khe hở bên trong, ương ngạnh sinh trưởng, theo gió đong đưa, một cái sắc mặt đen kịt, đục người khoác một thân đen chất địa áo giáp nam tử cao lớn. Lúc này đang cùng mèo đen Tom, lão đầu Hoàng Duệ, ba người đối đãi tại một khối. Hiệp khách giáp quả nhiên lợi hại. Cái kia nam tử cao lớn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn, tựa như tìm tới một vị khó là đối thủ bình thường. Bằng vào ta hiện tại trình độ, chỉ có thể ngăn cản hắn ba lần. Không trốn nữa đi, chỉ có bại vong một đạo. Hoàng Duệ nghe vậy âm thầm kinh ngạc, nhìn Tom đại nhân một chút, chỉ gặp mèo đen Tom một điểm không có kinh ngạc, hướng hắn làm cái ánh mắt, thế là hắn liền mở miệng kích nói, lôi ma đại nhân, chính là thượng giới chiến ma, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, thần thông quảng đại, chẳng lẽ hiện tại cũng sợ cái này hiệp khách giáp? Ha ha, chiến ma lôi thiên, liếc xéo hắn một chút, khinh thường nói, chớ ở trước mặt ta đùa nghịch cái này chút mánh khóe. Ta là chiến ma xuất thân, hắn còn là chân long hàng thế, huyết thống thiên phú viễn siêu tại ta. Nếu là thả tại thượng giới, ta liền tới gần chung quanh hắn vạn dặm nơi đều khó có khả năng. May mắn nơi này là hạ giới, mới có thể để cho ta khoảng cách gần như vậy cùng nhân vật như vậy tiếp xúc. Cái này thật là ta bình sinh may mắn. Mèo đen, hắc hắc, một cười. Xúi dục nói, lôi ma đại nhân làm gì quá khiêm tốn. Ngài tinh thông nhất chiến đấu, am hiểu nhất bắt địch nhân nhược điểm. Hiệp khách giáp tuy mạnh, vậy có nhược điểm chí mạng. Căn cứ chúng ta điều tra, hiệp khách giáp là chân long hàng thế không giả. Nhưng nghe nói hắn thượng giới ký ức hoàn toàn biến mất, chỉ có số ít long tộc bí thuật còn có điều tồn lưu. So như long tộc, luyện đan chi pháp, chiến ma lôi thiên nghe vậy, ánh mắt sáng lên, long tộc đan dược xác thực lợi hại. Chỉ là tình báo này nơi phát ra có đáng tin. Không phải là hắn cố ý kỳ nhân dĩ nhược, đang chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ à. Các ngươi nói hắn tu hành thiên phạt chi đạo, càng đánh càng mạnh. Như vậy hắn hoàn toàn có động cơ làm như vậy. Mèo đen lập tức khẳng định nói, tình báo tuyệt đối đáng tin, đây là từ đầu kia tham ăn đại thanh trùng trong miệng lộ ra. Nàng là thượng giới thiên nhân tộc tộc trưởng chi nữ, làm không tâm cơ cũng không hội sai, là hẳn là không bản sự giúp đỡ hiệp khách giáp làm giả. Chim ruồi một đám người lấy mua sắm tình báo tên, liền xin nó ăn xong mấy ngày, mới từ trong miệng nó móc ra. Tuyệt đối đáng tin, thì ra là thế, trách không được ta có thể tới gần hắn ngàn mét. m bên trong còn cảm ứng được ra. Hắn ba đòn phía dưới đều giết không được ta. Nếu là hắn còn có thượng giới chân long ký ức, quả quyết không chỉ như vậy. Chiến ma Lôi Thiên gật gật đầu, như có điều suy nghĩ chẳng. Hoàng Duệ không biết đối phương nghĩ cái gì, nhất thời cũng không dám đáp lời. Ngược lại là mèo đen cũng không khẩn trương. Nó mở miệng nói, nghe hỏi đại nhân lấy chiến nhập đạo, như thế có thể càng đánh càng mạnh. Hiện tại vừa mới hạ giới, đều có thể ngăn cản hiệp khách giáp ba chiêu. Chỉ cần qua mấy tháng, tin tưởng có thể chiến thắng. Ha ha, mèo đen, ngươi còn thật là tin tức linh thông. Cái gì đều có thể nghe ngóng đến. Đúng, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao phải đổi tên Tom? Ta nhớ được ngươi trước kia không gọi cái tên này. Lôi Thiên đối Tom mông ngựa, một điểm không có phản ứng, mà là đột nhiên hỏi một cái nhìn như kỳ quái vấn đề. Mèo đen Tom đảo tròn mắt. À, ta đây là nhập gia tùy tục. Trước đó một mực tại phương Tây lăn lộn. Cái tên này bình thường nhất. Hoàng Duệ trong lòng thầm nhủ. Ta nhớ được có một lần đại nhân ngài trong lúc vô tình nói qua. Gọi Tom cái tên này, có thể sống đến lâu. Lôi Thiên không có xoắn suýt vấn đề này. Hắn chỉ là cười cười, sau đó bỗng nhiên toàn thân nhất chuyển, một thân áo giáp màu đen tiêu tán. Tiếp theo, một cái khí thế phóng khoáng, uy vũ cường tráng nam tử xuất hiện, còn cầm một thanh đại khảm đao, cùng trước đó ma đầu Hoạc Phong hoàn toàn khác biệt. Ha ha, cái thân phận này như thế nào? Hoàng Duệ nhìn trợn mắt hốc mồm. Trách không được trước đó Tom nói ra hỏa này xảo trá phi thường. Cái này một bộ ham võ thành cuồng bộ dáng, rõ ràng là muốn đi làm nội ứng. Liên tưởng đến vừa mới Tom nói hắn càng đánh càng mạnh, hắn không khỏi sản sinh một cái đáng sợ suy nghĩ. Hẳn là người này muốn đi khi hiệp khách giáp đồng đội, một bên cùng đối phương dùng võ kết bạn, lấy đối phương hảo cảm. Đợi đến mình mạnh lên, khôi phục lực lượng, sau đó thừa dịp bất ngờ, bộc phát ám sát, cùng loại sáo lộ, tại hắn người quân sư này trong đầu trong nháy mắt liền diễn hóa xuất N1 loại. Quả nhiên là cái xảo trá phi thường ra hỏa, khó trách Tom đại nhân đối với hắn tin tưởng như vậy. Mèo đen Tom duỗi ra cái mũi ngửi ngửi, tinh tế cảm ứng một phen. Rất là kính nể nói, chiến ma đại nhân chiêu này huyễn thân chi thuật, đã xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, hiệp khách giáp thiên nhãn lợi hại hơn nữa, cũng là nhìn không thấu, đại nhân muốn làm sự tình, ta đã hiểu. Lôi Thiên cười cười, sau đó trên mặt phủ lên một hơi khí lạnh. Mèo đen Tom thấy thế hoảng hốt, lập tức hướng giữa không trung nhảy một cái. Xuyên không mà đi, chạy thật đúng là nhanh. Trách không được muốn đổi tên gọi Tom. Thật sự cho rằng ta không có điều tra qua nơi này sự tình. Lôi Thiên nhìn xem một chỗ gợn sóng không gian, cũng không có kinh ngạc cái gì. Hắn chỉ là lại nhìn chăm chú về phía Hoàng Duệ. Người chủ nhân vứt xuống ngươi một mình chạy, ngươi bây giờ còn muốn nói gì? Hoàng Duệ nơm nớp lo sợ, lập tức khom người cúi đầu, thuộc hạ nguyện ý vì Lôi Ma đại nhân cống hiến sức lực. Lôi Thiên lúc này mới hài lòng địa cười, cười, lạnh lùng nói, muốn lợi dụng ta Lôi Thiên nhân, vẫn chưa có người nào có thể thành công qua. Mèo đen không ngoại lệ, thượng giới những ma tôn đó cũng không ngoại lệ. Cái tinh cầu này, chú nhất định phải trở thành ta Lôi Thiên khu vực săn bắn. Ngươi quen thuộc nơi này tình huống, lại cùng cái kia mèo đen quen thuộc, ta tha cho ngươi bất tử, về sau tốt với ta tốt cống hiến sức lực. Nói xong, hắn chỉ một ngón tay, một đạo màu đen khí tức xông vào lão đầu Hoàng Duệ trong cơ thể. Chỉ gặp hắn toàn thân chấn động, đánh cái run rẩy, lập tức liền cảm thấy trong lòng mát lạnh, đã cảm thấy trong thân thể nhiều thứ gì. Lập tức liền minh bạch đây nhất định là ma đầu khống chế nhân thủ đoạn. Lập tức lòng như cho nguội, Tom đại nhân mặc dù ngẫu nghiêm khắc, nhưng đối tốt với hắn xấu coi như không tệ. Lần lượt mấy lần bởi vì hiệp khách giáp sự tình phạm phải sai lầm lớn, cũng không có nhận qua lợi hại trừng phạt. Lần này rơi xuống tên ma đầu này trong tay, chỉ sợ không còn lấy lúc trước cái loại này ngày sống dễ chịu. Tâm hắn hạ bi thương địa nghĩ đến, chỉ là trên mặt lại là mang theo xu nịnh nói, tiểu nhất định lá gan não mặt quét đất, vì lôi ma đại nhân bày mưu tính kế, quốc công tận tụy, chết thì mới dừng. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.